Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyền Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập cuối của bộ truyện Tỏ Tình Với Tổng Tài Vì Thù Riêng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trước khi niêm yết, Bùi Thời bận không ít việc. Cứ nghĩ sau khi niêm yết xong sẽ rảnh rỗi, có thời gian ở bên Bạch Đào nhiều hơn. Kết quả không ngờ bận lại càng thêm bận. Công ty niêm yết phải mở tiệc xã giao, chỉ riêng bên hợp tác đầu tư và khách hàng luân phiên ra trận, tiệc xã giao của Bùi Thời đã được lên kín lịch đến chủ nhật tuần tới. Mặc dù đã thành khẩn giải thích với Bạch Đào, mỗi lần đi xã giao về, Bùi Thời cũng đều ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa, nhưng bà bầu vẫn không hài lòng lắm. 9 giờ 40 phút tối nay, vì vượt quá thời gian giới nghiêm đã giao ước 10 phút, Bùi Thời quả nhiên bị nhốt ngoài cửa. Trả lời câu hỏi, không trả lời sẽ không được vào. Bạch Đào vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng những gì Bùi Thời nói với cô trước đây, cô ngược lại đã học được 1 năm 1 mười, còn không biết mua được cây chổi lông gà từ đâu, ngày ngày ưỡn cái bụng nhỏ hơi nhô cao lên, đứng ở cửa tuần tra. Cửa thì mở, nhà thì có, nhưng Bạch Đào đứng ở cửa như đại Phật, lại có chút khí thế như một người gác cửa, quan vạn người không mở được. Lần đầu tiên Bùi Thời cảm nhận được sự lạnh lẽo thê lương khi có nhà mà không thể về. Anh lấy hoa ra. Bạch Đào, anh mua hoa rồi, có thể để anh vào cắm hoa trước được không? Bạch Đào trừng mắt. Hoa có thể vào, anh tiếp tục đứng đấy. Mấy ngày nay, tình trạng ốm nghén của Bạch Đào đã dần thuyên giảm, nhưng kéo theo đó là việc khó ngủ. Bụng ngày càng to lên, khi ngủ cô luôn cảm thấy không thoải mái. Bạch Đào thường xuyên trở mình, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng vẫn trằn trọc. 2 ngày nay, Bùi Phi có bạn bè nước ngoài đến thăm nên đã trở về tiếp đón. Bùi Thời lại bận tiệc tùng xã giao. Tống Nghiên vừa hay đang nghỉ phép, ngay cả Tôn Tĩnh cũng không có thời gian để ý đến cô vì bận yêu đương. Phút chốc, Bạch Đào bỗng trở nên lẻ loi một mình, trong sự cô đơn lạnh lẽo còn rất ủy khuất. Bùi Thời lại rất bình tĩnh, một chút cũng không sợ hãi, anh còn lật lại nợ cũ. Chẳng phải em đã đáp ứng sau này sẽ đối xử tốt với anh sao? Kết quả nhốt anh ngoài cửa, bắt anh trả lời câu hỏi. Bạch Đào suy nghĩ một chút, hắng hắng giọng, thành khẩn nói. Chỉ cần anh tuân thủ chủ nghĩa nam đức, em sẽ đối xử tốt với anh. Trả lời câu hỏi thì vẫn phải trả lời. Bùi Thời có chút bất lực, nhưng cuối cùng vẫn bấm vào đường link trả lời câu hỏi. Ban đầu anh dự đoán sẽ có cả 100 câu hỏi, nhưng mà sau khi thực sự bấm vào, anh lại cười. Bạch Đào chỉ cho anh một câu hỏi. Hãy chọn ra người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Bùi Thời bật cười. Câu hỏi này anh biết, là vợ anh, Bạch Đào. Bạch Đào vốn cũng không muốn thực sự làm khó Bùi Thời, có điều có vài sự uất ức nhỏ lại muốn làm loạn. Thấy Bùi Thời như vậy, sự tức giận trong cô cũng đã tan biến, chỉ giả vờ làm bộ nói. Trả lời đúng, chúc mừng anh có thể vào rồi. Chỉ là vừa nói xong, Bạch Đào liền sửng sốt, vẻ mặt cô căng thẳng nhìn Bùi Thời. Bùi Thời, bụng... Dáng vẻ này của cô dọa cho Bùi Thời hoảng hốt một hồi, anh lập tức không còn quan tâm gì đến hoa cỏ nữa, vội vàng đỡ Bạch Đào. Sao thế, em không thoải mái à? Có cần đưa em đi bệnh viện không? Không, không phải. Bạch Đào ngây ngốc hồi lâu mới bình tĩnh lại được, đôi mắt cô sáng ngời nhìn Bùi Thời. Em không sao, chỉ là vừa rồi bé con ở trong bụng đạp em một cái, đây là lần đầu tiên thai nhi chuyển động. Bùi Thời lúc này cũng ngạc nhiên vui mừng. Thật sao? Anh đỡ Bạch Đào đến bên ghế sofa ngồi xuống, cúi người cẩn thận ghé tới trước bụng Bạch Đào, nhẹ giọng nói. Bé con, cha đây, con có nghe thấy không? Cũng không biết có phải em bé trong bụng thực sự nghe thấy hay không, cũng có thể là do trùng hợp. Ngay khi lời nói của Bùi Thời vừa rơi xuống, Bạch Đào lại cảm nhận được rõ ràng cử động của thai nhi. Động rồi, thực sự lại động rồi. Đây là lần đầu tiên hai vị chuẩn bị làm cha mẹ trải qua những điều này. Bạch Đào kích động có chút luống cuống không biết phải làm sao. Ngay cả Bùi Thời vẫn luôn bình tĩnh thì giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng ngạc nhiên và khó tin. Tình yêu là kỳ tích, sinh mệnh cũng vậy. Lần đầu tiên Bạch Đào làm mẹ, trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên trong đời. Mệt mỏi, buồn ngủ, rối loạn nội tiết tố, nổi mụn, ốm nghén, mất ngủ. Có một số thứ không hề vui vẻ dễ chịu, cũng thường khiến cô hoảng sợ bất an. Nhưng mà còn có nhiều cái lần đầu tiên hơn khiến Bạch Đào cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Đây là lần đầu tiên Bùi Thời biết đến niềm vui sau khi cô mang thai, sự rung động khi lần đầu tiên cả hai được nghe tim thai của bé con, còn có sự kỳ diệu khi cùng nhau chia sẻ chuyển động đầu tiên của thai nhi vào hiện tại. Tất cả những lần đầu tiên này đều đơn giản và vụn vặt nhỏ bé, nhưng chúng lại hình thành nên những kỷ niệm khó quên. Mặc dù 5 năm qua có rất nhiều chuyện Bạch Đào không nhớ được, nhưng cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm, lấp đầy những khoảng trống trong quá khứ, dường như cũng rất thú vị. Mặc dù sau 2 lần chuyển động của thai nhi này, bé con có lẽ đã mệt và nghỉ ngơi, không còn đùa nghịch nữa, nhưng Bùi Thời vẫn kiên quyết. Anh thích thú ghé vào bụng Bạch Đào trò chuyện với bé con một lúc mà vẫn không có phản hồi. Bé con à, cha xin lỗi, gần đây toàn về muộn. Từ mai cha sẽ không đi tiệc xã giao nữa, sẽ về sớm ở bên mẹ và con. Bùi Thời đã nói như vậy, Bạch Đào cảm thấy mình cũng không có gì phải làm ầm ĩ lên, ngược lại có chút xấu hổ. Bảo đi, anh cũng được tính là đi xã giao làm thêm giờ để kiếm tiền mua sữa bột, không phải là không thể thông cảm. Nhưng về trễ như vậy mấy ngày liền, thời gian nghỉ ngơi làm việc cũng không hợp lý lắm, không tốt cho sức khỏe, sau này cũng đừng mệt mỏi như vậy nữa. Mặc dù sinh con nuôi con không dễ dàng, nhưng cũng không đến mức cần anh phải vất vả như vậy. Sau này, hai người theo em là được rồi. Bây giờ danh tiếng của em đã được làm sáng tỏ, độ nổi tiếng cũng rất cao, vẽ truyện tranh kiếm tiền nuôi gia đình cũng không thành vấn đề. Nếu như tương lai ngành này đột ngột sa sút đình trệ, cũng không cần lo, em... Bùi Thời cười, ngắt lời Bạch Đào. Thế nào? Ngành này sa sút đình trệ, em đi nhặt rác nuôi bọn anh à? Bạch Đào cười hi hi nói đùa. Không nha, em chỉ có thể bí quá hóa liều mà đi vẽ truyện tranh 18 cộng nuôi các người thôi. Suy cho cùng, Bạch Đào cũng là một họa sĩ truyện tranh, quả thực là có sở trường cuồng tưởng tượng. Nói đến đây cô nhìn Bùi Thời, vậy mà lại có chút rưng rưng nước mắt mà diễn. Nếu em vào tù rồi, anh có định kỳ đến thăm em không? Truyện tranh 18 cộng vẫn là đường vẽ, không được vi phạm pháp luật và kỷ cương. Bùi Thời cảm thấy vẫn không thể để Bạch Đào rảnh rỗi được, anh suy nghĩ một hồi. Bây giờ đang giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai, bác sĩ nói có thể vận động hợp lý. Đêm hôm đó, cuối cùng Bạch Đào cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của vận động hợp lý. Bùi Thời rác rưởi chính là Bùi Thời rác rưởi. Bạch Đào cảm thấy mình không nên mềm lòng, nên để anh học thuộc lòng Nam Đức Bách Khoa toàn thư. Thứ bảy, trời trong xanh. Có chút mất ngủ, Bùi Phi vừa hay đang ở đây, cô ấy đang chơi bản Akam Amor. Cô ấy rất kích động, cho rằng cuối cùng Bạch Đào cũng đã cải tà quy chính, từ bỏ phong cách dân tộc thông tục khoe khoang nhất, có thể thưởng thức kỹ năng âm nhạc cổ điển của cô ấy, cảm thán trình độ thẩm mỹ của cô ấy, cuối cùng cũng được nâng lên, cảm thấy sau này sẽ có không ít chủ đề chung có thể thảo luận với Bạch Đào. Nhưng 10 phút sau, quả nhiên Bạch Đào đã chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn âm nhạc cổ điển luôn có tác dụng làm cho người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ như vậy. Sau khi Bạch Đào tỉnh dậy, Phi Phi quả nhiên đã tức sắp chết rồi, kêu gào muốn bỏ nhà ra đi, tỏ ý chưa từng gặp người nào không có năng lực thưởng thức như Bạch Đào. An ủi Phi Phi nửa giờ khiến Phi Phi tin rằng chính vì âm nhạc của cô ấy đủ nhẹ nhàng êm dịu mới có thể chữa chứng mất ngủ của Bạch Đào. Cuối cùng sắc mặt Phi Phi cũng trông khá hơn một chút. Người nhà họ Bùi sao đều khó đối phó như vậy, Bạch Đào thật là khổ quá đi. Chủ nhật trời vẫn trong xanh, Bùi Phi hẹn Bạch Đào đi dạo phố, kết quả mới đi được nửa tiếng đã kêu mệt, còn chẳng bằng bà bầu là cô. Cô ấy bị làm sao vậy? Tranh thủ đang giảm giá làm cho cô ấy cái thẻ phòng tập gym, Đại Phát Tử Bi tặng cho cô ấy. Với tố chất thân thể này của cô ấy, sau này làm sao có thể đấu thắng Bạch Đào cô được? Lúc đưa thẻ cho Bùi Phi, cô ấy còn từ chối, nói không thể nhận quà của Bạch Đào. Bỏ đi, mấy ngày trước còn bị Bạch Đào phát hiện ra đang lén lút sử dụng tinh chất mọc tóc mà lúc trước cô giới thiệu cho cô ấy. Chẳng trách cảm giác tóc cô ấy gần đây dài hơn một chút, trên trán đều là tóc con lởm chởm. Lúc đầu giới thiệu cho cô ấy, Bạch Đào cũng đọc đánh giá trên mạng, không ngờ con chuột bạch nhỏ này dùng thử lại rất tốt. Đều nói phụ nữ sinh xong sẽ phải đối mặt với tình trạng rụng tóc sau sinh, cho nên có phải Bạch Đào cô cũng nên tích trữ một chút không? Có điều cô ấy thật sự rất đắc ý, không phải chỉ là mọc ra vài sợi tóc con thôi sao, có đến mức phải ngày nào cũng chạy qua vuốt vuốt tóc mình, ám thị Bạch Đào nhìn đỉnh đầu phát sáng của cô ấy không? Tóc Bạch Đào cô còn dài hơn cô ấy gấp mấy lần, căn bản sẽ không ghen tị đâu. Ok. Thứ hai, sao trời vẫn trong xanh như vậy? Tối nay Bùi Thời đã làm cho Bạch Đào một chiếc bánh siêu ngon, bởi vì do anh ấy tự tay làm cho nên đã dùng công thức giảm đường. Thực ra kết quả khám thai định kỳ của Bạch Đào rất tốt, bác sĩ cũng không yêu cầu phải kiểm soát lượng đường. Nhưng ai bảo Bùi Thời đã đọc không ít sách hướng dẫn sức khỏe thai kỳ, nói lượng đường tiêu thụ trong khi mang thai quá cao có khả năng sẽ tồn tại tình huống huyết áp tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của thai phụ. Đúng là một ông chồng xem vợ như con gái. Có điều mặc dù dùng công thức giảm đường nhưng bánh vẫn rất ngon. Bạch Đào nói với Bùi Thời cô còn muốn ăn nữa. Kết quả anh ấy nói vậy tối nay anh ấy cũng muốn ăn đường, có qua có lại mới toại lòng nhau. Được rồi, đàn ông thật phiền phức. Thứ ba, trời cuối cùng cũng không còn trong xanh nữa, hôm nay trời nhiều mây. Bùi Thời không đi làm, hôm nay làm việc ở nhà. Bùi Phi nói vẫn muốn qua đây, tiếp tục đánh đàn cho Bạch Đào nghe. Đã có Bùi Thời rồi, còn cần gì Bùi Phi nữa chứ? Bạch Đào tàn nhẫn từ chối cô ấy. Phi Phi còn không vui, không phải lần trước nói không muốn gặp cô nữa sao, muốn bỏ nhà đi sao? Vẫn câu nói cũ, người nhà họ Bùi bọn họ thật khó đối phó. Thứ tư, trời nhiều mây. Hôm nay bé con cứ đá Bạch Đào suốt, giấc ngủ trưa của cô bị đá cho tỉnh, đã gọi điện tố cáo với cha nó. Không an phận như vậy, cha con đã rơi vào tay mẹ rồi, mẹ khuyên con cũng nên thức thời một chút. Thứ năm, ánh mặt trời rực rỡ. Bạch Đào không bị nôn ngén nữa rồi, rất đỗi vui mừng, mỗi ngày đều ăn, phải ăn bù lại hết số thịt ngày trước đã nôn ra. Sáng nay cân thử một chút, sao cô có thể như quả bóng được bơm căng mà béo lên nhiều đến vậy? Nhưng may mà Bùi Phi đã giới thiệu cho Bạch Đào một chiếc váy không lộ bụng. Bạch Đào mặc đi trên đường, không có ai nghĩ cô là phụ nữ mang thai cả. Giờ nhìn Bùi Phi cũng thuận mắt hơn rồi. Bùi Thời nhìn thấy chiếc váy cũng đã khen mấy lần, còn tự trách mình không nghĩ đến việc mua cho cô. Dáng vẻ có chút ghét bỏ Bùi Phi đã cướp lấy cơ hội biểu hiện của anh ấy. Chẳng lẽ hai anh em nhà họ Bùi sắp đánh nhau vì Bạch Đào cô sao? Tại cô cả, mị lực của cô quá lớn rồi. Thứ sáu, trời mưa nhỏ. Hôm nay phát trực tiếp, các độc giả vẫn đáng yêu như trước, chỉ là Bùi Thời đã cầm đồng hồ báo thức đến bên cạnh nhắc nhở Bạch Đào quá giờ rồi. Cô như một cô gái nghiện mạng, bị tóm một cách thê thảm vậy. Bé con, mặc dù con chưa chào đời, nhưng mẹ đã nhìn thấy cuộc đời bi thảm của con trong tương lai. Dường như nhìn thấy viễn cảnh cha con cầm thước, đứng cạnh con thúc giục con làm bài tập. Nhưng mà mẹ sẽ không giúp con giải vây đâu. Thậm chí với chuyện đó, mẹ còn thấy thích thú, vui tay vui mắt. Suy cho cùng thì tinh lực của Bùi Thời cũng có hạn, anh ấy đi quản con rồi thì sẽ không có thời gian quản mẹ nữa. Nói đến phương diện này thì việc sinh con vẫn rất có ích, dương đông kích tây, dùng con để chuyển hướng sự chú ý của cha con, giành được sự tự do ngắn hạn cho mẹ. Bạch Đào cô quả thực quá thông minh. Ngày thứ bảy, bụng ngày càng to, trước đây rõ ràng còn chưa thấy rõ, kết quả chỉ trong vài ngày, bụng đột nhiên như bị thổi to lên vậy. Giờ ngồi xuống sẽ phát hiện ra bụng phình ra rất nhiều, không còn cách nào xem nhẹ sự thật, Bạch Đào cô là phụ nữ mang thai nữa rồi. Sự chuyển động của thai nhi càng ngày càng thường xuyên hơn, đạt đến mức có thể nhìn thấy hình dạng bàn chân nhỏ bé trên da bụng rồi. Thật là thần kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, Bùi Thời mừng rỡ như kẻ ngốc vậy. Bé con đạp thành hình, anh ấy lập tức lấy tay sờ, còn muốn high five với bé con. Đáng tiếc, bé con không thèm quan tâm đến anh ấy. Có điều anh ấy tự nói một mình cũng rất vui vẻ. Sau khi nghe chuyện này, ngay tối hôm đó, Bùi Phi đã vội vã chạy tới, nói muốn xem. Đáng tiếc có lẽ cô ấy không có sức quyến rũ gì cả. Cô ấy vừa đến, bé con một cái cũng không đạp nữa. Bùi Phi tức đến cả đêm mất ngủ. Có chút đáng thương, nhưng Bạch Đào vẫn không nhịn được mà điên cuồng cười nhạo cô ấy. Chủ nhật, trời trong xanh. Bùi Phi nhất định đòi dạy Bạch Đào chơi piano. Trời ạ, Bạch Đào không muốn học. Cô ấy kiên trì muốn bồi dưỡng cảm xúc cho Bạch Đào. Còn nói như thế sau này, cô có thể đàn piano bốn tay với cô ấy. Vấn đề là tại sao Bạch Đào phải piano bốn tay với cô ấy chứ? Nếu muốn piano bốn tay thì cô cũng sẽ tìm Bùi Thời. May mà Bạch Đào đã nhanh chóng lấy lý do bé con trong bụng không an phận mà chuồn mất. Cuối cùng thì Bùi Phi cũng phải buông tha. Có điều không lâu sau, cô ấy lại nghiêm túc gọi Bạch Đào ra phòng khách, muốn ngồi xuống nói chuyện với Bạch Đào, nói cô ấy đã vạch ra kế hoạch bồi dưỡng cho cháu trai cháu gái trong tương lai của mình. Đợi đứa bé chào đời, đợi đến lúc được 4 tuổi, cô ấy sẽ bắt đầu dạy piano, nhất định phải để đứa bé chiến thắng ngay từ vạch xuất phát, trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc như cô của nó. Mặc dù Bạch Đào cũng đồng ý rằng trẻ con tốt nhất nên học một loại nhạc cụ, nhưng kỳ thật có chút cảm thấy đàn piano không phải là lựa chọn hàng đầu. Sau khi nghe câu trả lời của Bạch Đào, Bùi Phi quả nhiên trợn trừng mắt, chất vấn cô đàn piano có chỗ nào không tốt. Đàn piano rất tốt, nhưng ngộ nhỡ sau này gia đình phá sản thì đứa bé biết chơi đàn piano dường như cũng chẳng có ích gì. làm gì có ai ra đầu đường biểu diễn kiếm sống, còn vác theo cây đàn piano khắp nơi. Lúc đội quản lý thị trường tới thì có chạy kịp được không? Vẫn là học violin hay đàn nhị gì đó. Không chỉ có thể ra đường kiếm tiền, còn có thể chuẩn nhanh. Thứ hai, trời nhiều mây. Bùi Phi dốc sức đọc cuốn Bách Khoa Toàn Thư về nuôi dạy con nhỏ, tự đứng ra nói muốn trông con cho Bạch Đào. Bị Bạch Đào uyển chuyển từ chối, vẫn kiên trì, còn nói chăm đứa bé từ nhỏ có thể thân với nó. Sau này Bạch Đào và cô ấy có cãi nhau thì ít nhất đứa bé cũng sẽ không thiên vị cho Bạch Đào. Nói không chừng còn giúp cô ấy nữa. Sao có thể thế được? Bạch Đào mới là mẹ ruột, cô ấy mơ đẹp quá đi. Có điều nếu cô ấy tích cực muốn cho bé con như vậy cũng không phải không được, Bạch Đào sẵn sàng cho cô ấy một cơ hội. Nhật ký của Bạch Đào, mệt quá rồi không muốn viết nữa, bụng to quá không ngồi nổi nữa rồi. Bé con bắt đầu rục rịch trước ngày dự sinh 2 tuần. Buổi sáng Bạch Đào vẫn còn dựa vào bản vẽ dự án mới một lúc, buổi tối lúc ngủ trạng thái cũng rất ổn định. Sau khi mang thai cô rất dễ buồn ngủ, thường đi ngủ từ sớm, nhưng ngủ đến 12 giờ đêm cũng không biết có phải là dự cảm hay không mà đột nhiên muốn đi vệ sinh. Sau đó là vỡ nước ối. Trong suốt quá trình, Bạch Đào vẫn đều lim dim buồn ngủ, cả người mơ màng. Bùi Thời ngủ rất nông, nghe thấy cô đi vệ sinh lâu như vậy, vẫn chưa về phòng, liền lo lắng đi ra xem. Anh ngược lại, đã hoàn toàn tỉnh táo trước Bạch Đào. Bạch Đào, thay quần áo, lập tức tới bệnh viện. Sao vậy? Em vỡ nước ối rồi. Đợi đến khi Bạch Đào mơ mơ màng màng thay quần áo, được Bùi Thời nhét vào trong xe, cô vẫn có chút không thể chấp nhận nổi. Ý anh là em sắp sinh rồi á? Nhưng em không đau chút nào cả. Bùi Thời đang vừa liên lạc với bác sĩ khoa phụ sản, vừa dành thời gian xoa xoa tay cô. Vỡ ối chưa hẳn mỗi người đều sẽ đau, cũng không có nghĩa là đứa trẻ sẽ ra nhanh. Nhưng nếu đã vỡ ối thì nhập viện vẫn là tốt nhất, em đừng lo. Bạch Đào không có chút phản ứng nào, đương nhiên sẽ không lo lắng. Cô ngồi trong xe, lấy điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Bùi Phi. Bùi Phi, hình như tôi sắp sinh rồi. Nếu hôm nay sinh thì không phải là nhân mã rồi, có thể là thiên nhiết. Ban đầu Bạch Đào gửi cho Bùi Phi một đống tin nhắn thoại lúc nửa đêm thế này, cũng chẳng trông chờ gì vào việc Bùi Phi sẽ trả lời. Kết quả 5 phút sau, Bùi Phi đã gọi điện tới. Bạch Đào, cô sắp sinh rồi á? Cô đang ở đâu? Đến bệnh viện chưa? Tôi lập tức tới ngay. Bạch Đào sửng sốt. Đều đã giờ này rồi, cô còn chưa ngủ à? Không phải cô nói tối nay muốn nghe tôi gọi video chơi đàn cho cô sao? Tôi đang đợi cô đây, sao cô không gửi tin nhắn thoại cho tôi? Còn có chuyện này á? Giọng Bùi Phi như ủy khuất, như nàng dâu nhỏ. Bạch Đào sửng sốt, cô còn không chút ấn tượng gì về chuyện này nữa rồi. Có lẽ trí nhớ của cô thật sự đã giảm sút sau khi mang thai. Có điều Bùi Phi ngược lại không quan tâm đến những thứ này. Vừa nghe tin Bạch Đào vỡ ối, cô ta liền cúp máy, không nói hai lời, vội vàng chạy đến bệnh viện. Kích động như thể chính mình đi đẻ vậy, còn đến nơi sớm hơn cả Bạch Đào và Bùi Thời. Lúc đầu, Bạch Đào vẫn không có chút phản ứng nào, thậm chí còn ra lệnh Bùi Thời đi mua một đống đồ ăn cho mình. Đến giai đoạn sau của thai kỳ, cô dường như rất dễ đói. Cơn đau ập đến khi cô đang ăn tới chiếc bánh donut thứ 5. Lúc đầu không hề đau kịch liệt, chỉ âm ỉ từng cơn, thậm chí còn không ảnh hưởng đến việc Bạch Đào và Bùi Phi đấu võ mồm. Nhưng không lâu sau, mọi chuyện đã thay đổi đột ngột. Đây không chỉ là đau, lần đầu tiên Bạch Đào phát hiện ra, lúc thật sự đau đớn, ngoại trừ đổ mồ hôi lạnh và rên rỉ yếu ớt ra, người ta thậm chí còn không thể lớn tiếng kêu đau. Nhìn thấy cô như vậy, Bùi Phi lo lắng muốn chết, Bùi Thời thì khá bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lo lắng không kém Bùi Phi. Nhìn Bạch Đào thế này nhưng lại không có cách nào thay cô chịu đau, anh hoảng sợ, bất lực, đồng thời cũng rất đau xót, chỉ có thể nắm chặt tay cô, giúp cô xoa xoa lưng, cố gắng giảm bớt cơn đau cho cô. Nếu em đau quá mà lại không có sức để kêu thì cứ véo anh. Quả thật, Bạch Đào đã đau đến sắp không thở nổi nữa rồi, nhưng cô vẫn nghiến răng nghiến lợi không véo Bùi Thời. Bởi vì thai nhi bị dây rốn quấn cổ nên Bạch Đào nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ tiến hành sinh mổ, còn Bùi Thời và Bùi Phi chỉ có thể đợi ở ngoài cửa. Bùi Phi đi đi lại lại hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh à, Bạch Đào sẽ không có chuyện gì đúng không? Nghe nói phụ nữ sinh con rất nguy hiểm, phải đi một vòng qua quỷ môn quan gì đó. Mặc dù Bạch Đào luôn chọc tức em, nhưng dù sao cũng mang thai bé con nhà chúng ta. Hơn nữa gần đây em cũng thấy cô ấy thuận mắt hơn nhiều. Làm ơn hãy phẫu thuật thuận lợi, nhanh chóng kết thúc đi. Trong cả quá trình phẫu thuật, Bùi Phi lo lắng lẩm bẩm không dứt. Ông trời, Phật tổ gì đó đều cầu khẩn hết một lượt. Chỉ có Bùi Thời là vẫn duy trì sự trấn định và bình tĩnh. Mà đợi đến khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh, tiếp đó y tá bước ra báo tin vui, là một bé gái nặng 3 cân 2, Bùi Phi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn anh trai mình vẫn vững vàng thận trọng như cũ. Bùi Phi lại cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt, như thể chính mình vừa sinh ra một đứa bé vậy. Ngay cả giọng nói của y tá cũng khiến cô ta cảm thấy có chút hốt hoảng ngẩn ngơ. Bọn họ có thể đi xem đứa trẻ sơ sinh và sản phụ rồi. Chỉ là người em chồng như cô ta đây đều đã sắp mất cân bằng adrenaline rồi. Nhưng anh trai cô, chồng của sản phụ, lại vẫn mặt không biến sắc. Loại phong thái của thủ lĩnh này, cho dù là Bùi Phi, cũng không thể không lần nữa nhìn anh trai mình bằng một con mắt khác. Anh à, anh quả nhiên là người làm việc lớn. Bùi Phi cứ nghĩ rằng anh trai mình thăng chức làm cha, tốt xấu gì cũng sẽ kích động một chút. Kết quả, vẫn là dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt, thì mặt anh vẫn không biến sắc. Mặc dù thế này rất phù hợp với giáo dục của gia đình họ là không thể hiện sự vui mừng trên mặt, nhưng Bùi Phi cũng là phụ nữ, vào thời khắc này trong lòng cô cũng có chút không nhịn được mà hướng về Bạch Đào. Anh trai mình làm sao vậy? Vợ khổ cực sinh mổ ra một thiên kim, thế mà anh cũng không có lấy một nụ cười. Cho dù có bình tĩnh thận trọng thì con mẹ nó cũng quá trẫn tĩnh rồi, này có thể nói là lạnh lùng hà khắc. Bùi Phi thử đặt mình vào mà nghĩ, nếu cô ta nằm trên giường sinh đau đớn nửa ngày trời mới sinh ra được một đứa bé, vậy mà chồng mình lại như thế này thì thật sự chỉ muốn lập tức ly hôn. Lúc này cô ta đột nhiên không khỏi có chút đồng tình với Bạch Đào. Quá thê thảm rồi, sao lại phải gặp phải đúng ông anh trai như cái tủ lạnh tự nhiên này của cô ta cơ chứ? Bây giờ Bạch Đào sắp ra rồi, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như thế, vậy mà còn kéo cô y tá nhỏ lại, nói gì đó ở góc rẽ. Bùi Phi có chút không vui, giờ đã là lúc nào rồi mà anh trai còn ở bên kia nói chuyện với cô y tá không liên quan. Cô ta bước tới, vừa muốn kéo Bùi Thời đi, kết quả lại nghe thấy anh trai mình cố ý thấp giọng nói. Anh hỏi cô y tá nhỏ kia, có thuốc an thần không? Thuốc an thần á, mua cái đó để làm gì? Cô y tá nhỏ hiển nhiên cũng có cùng thắc mắc với Bùi Phi nên hỏi thẳng. Xin hỏi xảy ra chuyện gì sao? Vẻ mặt của Bùi Thời vẫn bình tĩnh và kiềm chế, nhưng những gì anh nói đã bộc lộ hết nội tâm chân chính của người đàn ông này. Giọng anh có chút mất tự nhiên, cũng có chút cố kìm nén sự run rẩy nhẹ. Vợ tôi vừa mới sinh, tôi cảm thấy cảm xúc của mình hiện tại có chút kích động quá mức. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình vẫn cần sử dụng thuốc an thần để khiến cho bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh trai quay lưng lại với Bùi Phi nên không hề biết rằng những lời này đã bị cô nghe thấy hết. Anh còn làm bộ làm tịch để lại cho cô một tấm lưng lạnh lùng thẳng tắp. Bùi Phi bật cười nhẹ. Cô còn coi anh trai mình như siêu nhân thấy núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt vẫn không động đậy, nhưng hóa ra anh trai cô cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi. Vợ sinh con, bản thân thăng chức lên làm cha, hóa ra trong lòng anh kỳ thực đã kích động đến mức phải dùng thuốc an thần. Trên thực tế, ở trong mắt Bùi Phi, phần lớn thời gian Bùi Thời vẫn luôn như một người anh trai siêu nhân vậy. Dường như mọi khía cạnh đều có thể làm đến mức hoàn hảo, không gì có thể làm khó được anh. Mặc dù tự hào về điều này, nhưng thời gian lâu rồi, Bùi Phi cũng sẽ có sự hoài nghi. Anh trai mình có thực sự hoàn mỹ không chút tì vết mà vẫn luôn mạnh mẽ như vậy không? Nhưng người quá mạnh mẽ và không bị can thiệp bởi thế giới bên ngoài hơn nửa thời gian cũng rất lạnh lẽo. Anh trai siêu nhân rất tuyệt, nhưng anh trai nhiễm khói lửa nhân gian dường như càng có khí chất tình người hơn. Ở bên ngoài hô mưa gọi gió, thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát, anh có thể là Bùi Tổng trong mắt người khác, có thể là người nắm quyền lực thực sự của nhà họ Bùi, mà người người phải nể sợ. Nhưng với Bạch Đào mà nói, anh chỉ là người đàn ông của cô mà thôi. Trong lòng Bùi Phi chợt rung động, dường như vào giây phút này cô đột nhiên cũng có chút muốn yêu đương hẹn hò rồi. Tốc độ lớn của trẻ con phải gọi là thần tốc, Bạch Đào vẫn còn nhớ như in thời kỳ lúc mình mang thai, sau đó cùng Bùi Thời trải qua quãng thời gian làm cha mẹ đầy lúng túng vụng về, cùng nhau trưởng thành, cùng lần đầu tiên chứng kiến bé con ngóc đầu dậy, lần đầu tiên học ngồi, lần đầu tiên đứng thẳng tập tễnh bước đi và lần đầu tiên gọi cha mẹ. Sau đó, thời gian tựa như được lắp một chiếc kim chỉ nam có thể tùy ý di chuyển. Nhoáng một cái, đợi đến khi Bạch Đào phản ứng lại, bé con đã được 2 tuổi. Đương nhiên chính xác mà nói thì không thể gọi là bé con được nữa rồi, người ta đã có tên chính thức, Bùi Vũ Mông, biệt danh Bùi Điểm Điểm. Bùi Thời và Bạch Đào mỗi người đã tự chuẩn bị một đống tên trước khi bé con chào đời. Kết quả trong cuộc bỏ phiếu tên của đứa bé, cả gia đình chẳng ai chịu nhường ai, hoàn toàn không có cách nào đạt được sự thống nhất. Cuối cùng Bùi Phi đã đề xuất ra phương án giải quyết. Bùi Thời nói một con số, Bạch Đào nói một con số, sau đó lật từ điển, lật được cái nào thì là cái đó. May mà vận khí của bé con không tệ, ít nhất không lật vào những cái tên như Thiết Đản, Cẩu Thăng. Nhìn cái tên Bùi Vũ Mông này, có thể thấy vận may của cha mẹ cô bé vẫn còn khá được. Còn về biệt danh, đơn giản là vì suốt thai kỳ, Bạch Đào phải ăn uống lành mạnh vì bé con này, vậy nên đã bỏ lỡ vô số lần uống trà sữa nhất Điểm Điểm, thế là đặt cho con gái cái tên Điểm Điểm. Lúc Bùi Điểm Điểm còn nhỏ, Bạch Đào luôn mong con bé mau lớn. Đáng tiếc hiện tại tới khi 2 tuổi có thể chạy, nhảy, nói, hát, tâm thái của Bạch Đào lại có chút sụp đổ. Ai có thể nói cho cô biết nên đối phó với Terrible 2 thế nào không? Terrible 2 là giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ, thường ở khoảng từ 1 đến 3 tuổi. Đối với các ông bố bà mẹ mà nói thì Terrible 2 là một giai đoạn đặc biệt gian nan và vất vả. Bởi vì trong giai đoạn này, bé con sẽ vô cùng bướng bỉnh, thường xuyên ăn vạ, hành vi tùy hứng nổi loạn. Bùi Vũ Mông bước vào 2 tuổi, vào thời kỳ nhận thức và nội loạn, gần như từ chối mọi mệnh lệnh của Bạch Đào trong tiềm thức. Bạch Đào bảo bé con ăn cơm, bé con từ chối. Không, mẹ, con không ăn cơm, con muốn ăn bánh quy. Bạch Đào bảo bé con đánh răng, bé con từ chối. Không, con không đánh răng, con ghét đánh răng, không đánh răng. Bạch Đào bảo bé con đi ngủ, bé con vẫn là từ chối. Không, con còn muốn chơi, mặt trăng không ngủ, con không ngủ. Tóm lại, có thể đối nghịch lại thì tuyệt đối sẽ không nghe lời. May mà cứ như vậy, sau khi tổng kết kinh nghiệm đấu tranh giữa địch và mình, Bạch Đào vẫn nghĩ ra được biện pháp đối phó. Buổi tối, Bùi Thời vừa về đến nhà, Bạch Đào liền bắt đầu ra lệnh cho Bùi Điểm Điểm. Bé con, sau này sẽ ra mẹ kể chuyện cho con nghe. Quả nhiên đúng như dự đoán, chào đón cô là sự từ chối non nớt quyết liệt. Không, con không muốn nghe mẹ kể chuyện cho con muốn ba cơ. Bạch Đào giả vờ thất vọng, kỳ thực trong lòng đã sớm vui mừng đến nở hoa. Cô nhìn Bùi Thời một cái, vội vàng đưa cuốn truyện cho anh. Ông xã à, bé con không muốn em kể chuyện, vậy thì giao lại cho anh nhé. Sau khi nhét cuốn truyện cho anh, cô liền nằm xuống mép giường, không chút gánh nặng mà nghịch điện thoại. Bùi Thời đương nhiên sớm đã nhìn thấu mưu kế của Bạch Đào, nhưng anh chỉ bất lực cười cười, sau đó cầm lấy cuốn truyện, ôm Bùi Vũ Mông vào trong lòng, bắt đầu kể. Bởi vì đã tìm ra được quy luật nên cuộc sống chăm sóc bé con của Bạch Đào sau đó vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Bùi Vũ Mông sắp đến giờ phải uống sữa, Bạch Đào nói. Bé con, vậy mẹ đi pha sữa cho con nhé. Không muốn, con muốn ba pha. Bùi Vũ Mông muốn chơi xếp khối gỗ. Bé con, thế mẹ xếp cùng con nhé. Không muốn, con muốn ba xếp. Bùi Vũ Mông ị rồi. Bé con, mẹ thay tã và rửa mông cho con nhé. Không muốn, con muốn ba. Được được được, Bạch Đào tự nhiên vui vẻ giao công việc dọn phân cho Bùi Thời. Dĩ nhiên Bùi Thời cũng làm không biết mệt, anh cũng vui vẻ gánh vác công việc nuôi dạy con. Thấy Bạch Đào vui vẻ và thảnh thơi như trước, anh mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cô vợ này của anh mềm yếu quý giá bao nhiêu, anh đã từng thể nghiệm qua. Lúc mới sinh bé con, Bạch Đào cần thời gian để phục hồi sau khi sinh. Lại thêm bé con là một đứa trẻ có nhu cầu cao, một giây một phút cũng không thể thiếu người bên cạnh. Cuối cùng, thường là đứa bé quấy khóc, Bạch Đào cũng sắp khóc luôn. Bùi Thời không thể không vừa phải an ủi vợ, vừa dỗ dành con gái. Tất nhiên, ban đầu anh cũng luống cuống tay chân, nhưng may mà Bùi Thời là người có năng lực học rất mạnh. Chẳng mấy chốc, anh đã có thể thuần thục một tay bế con, thay tã cho con, và sau khi bón sữa bình, lại dỗ con ngủ. Mặc dù trong thời gian đó đều mời bảo mẫu và chuyên gia, nhưng những lúc nhân viên này nghỉ phép hoặc đổi người sẽ luôn cần người nhà thay thế. Vì vậy, trong vòng một năm sau khi bé con chào đời, Bùi Thời đã từ chối rất nhiều buổi tụ tập và xã giao, đến mức anh gần như đã lui khỏi giới. Cũng không phải chưa từng gặp đối tác nói nửa đùa nửa thật. Bùi Tổng, người làm việc lớn như anh không thể bị gò bó trong việc trông con. Lấy vợ để làm gì? Không phải để sinh con chăm con cho anh sao? Anh phải tham dự bữa tiệc của chúng tôi nhiều chút, đưa đứa bé cho vợ anh là được rồi. Mỗi khi nói đến chủ đề này, đám đàn ông trung niên lại không khỏi khoe khoang. Đúng đấy, vợ tôi là bà nội trợ, công việc chủ yếu ở nhà chính là chăm sóc con nhỏ. Bình thường tôi phải kiểm tra đánh giá các chỉ số KPI. Những người phụ nữ nội trợ đừng có nghĩ mình giỏi giang, người nuôi bọn họ là chúng ta đấy. Vợ tôi ngoan ngoãn nghe lời lắm, công việc chăm sóc con cái đương nhiên là việc của phụ nữ, đàn ông chúng ta phải ở bên ngoài xông vào. Bùi Tổng, hơn nữa vợ anh chẳng phải chính là người nội trợ toàn thời gian ở nhà sao? Mặc dù những giọng điệu và sự bỡn cợt như vậy sẽ luôn xảy ra lặp đi lặp lại, nhưng Bùi Thời cũng đều sẽ trả lời đi trả lời lại như mọi khi. Vợ tôi có công việc là một họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp rất thành công, không phải là một người nội trợ toàn thời gian. Cho dù là một người nội trợ toàn thời gian thì phụ nữ cũng không có nghĩa vụ nhất định phải chăm con. Một người đàn ông thành công không phải chỉ cần có sự nghiệp có thành tựu, mà càng phải là người quan trọng tham gia vào việc nuôi dạy con cái trong gia đình. Bạch Đào trẻ như vậy đã sinh con cho anh, Bùi Thời cảm thấy không nên để cô một mình gánh vác những vất vả mệt nhọc khi nuôi dạy con. Vậy nên những chiêu trò lười biếng kia của cô, anh đều vui vẻ chấp nhận. Thậm chí điều mà Bạch Đào không biết là cô dương dương đắc ý cho rằng mình đã thành công tìm ra cách đối phó với bé con, dựa vào sự thông minh và tài năng của mình mới thành công thoát được khỏi việc nuôi dạy con mà ném cho Bùi Thời. Nhưng lại không hề biết rằng đây chẳng qua chỉ là một món quà nhỏ Bùi Thời tặng cô. Trước khi Bạch Đào phát hiện ra, Bùi Thời đã thành công mua chuộc con gái của họ. Điểm Điểm, sau này nếu mẹ nói muốn chăm sóc con, muốn làm việc vất vả thì con nhớ phải lập tức từ chối, nói đều giao cho ba làm. Bùi Điểm Điểm 2 tuổi không hiểu. Tại sao ạ? Bởi vì bình thường công việc của cha bận hơn mẹ một chút, cho nên hầu hết những việc chăm sóc bé con vẫn là do mẹ làm. Mẹ rất vất vả. Qua phương án này của cha, mẹ con có thể thoải mái hơn một chút. Hơn nữa sẽ không cảm thấy tội lỗi. Dù sao cũng là con chủ động không muốn để mẹ chăm sóc. Bùi Điềm Điềm vô cùng ham học. Ba ơi, cảm giác tội lỗi là gì ạ? Cảm giác tội lỗi chính là hôm nay con lén ăn kẹo mà ba mua cho cuối tuần. Mặc dù đáng ra con sẽ rất vui khi lén được ăn kẹo, nhưng bây giờ chắc chắn sẽ có chút sợ hãi và lo lắng. Bởi vì con đã hứa với ba là bình thường không ăn kẹo để bảo vệ răng, chỉ được ăn vào cuối tuần thôi. Bùi Điềm Điềm bĩu chiếc miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ rất uất ức. Ba đều biết rồi sao? Vậy ba có tố cáo con với mẹ không? Bùi Thời cười cười. Sẽ không, chỉ cần con và ba cùng nhau giữ bí mật để mẹ được thư giãn, chúng ta ngoắc tay có được không nào? Bùi Điềm Điềm duỗi ngón tay nhỏ mũm mĩm ra, có lẽ được thừa hưởng gen của Bùi Thời, rất biết thuận cọc mà leo, có chút tiềm năng của nhà đàm phán trong tương lai. Được rồi. Vậy lát nữa con có thể ăn thêm một cái kẹo không? Nếu ba cho con ăn thêm một cái, con đảm bảo nhất định sẽ không nói cho mẹ biết. Cô bé chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Bùi Thời. Đa đa ở bên cạnh nói, ăn nhiều kẹo tốt cho việc ghi nhớ, sẽ càng nhớ kỹ hơn. Nếu con ăn ít một cái kẹo thì có thể sẽ không nhớ được, sẽ quên mất lời ba nói. Bùi Thời bật cười nhẹ, đồng thời xoa đầu Bùi Vũ Mông. Con và mẹ con ở một số phương diện nào đó được voi đòi tiên giống hệt nhau. Bé con ham học, Bùi Điềm Điềm lập tức hỏi ngay. Ba ơi, được voi đòi tiên nghĩa là gì ạ? Là ý không tốt sao? Vậy có phải ba sẽ không thích bé con và mẹ nữa không? Bùi Thời bế cô con gái đáng yêu lên. Không có chuyện đó đâu. Bất cứ từ ngữ hay câu nói gì nói về con và mẹ con đều không mang ý xấu. Cho dù con nghe không hiểu thì cũng không cần để ý. Chỉ cần nhớ rằng ba sẽ luôn yêu hai người, vậy là được rồi. Đáp lại Bùi Thời là giọng nói nũng nịu non nớt đáng yêu của Bùi Vũ Mông. Ba, con cũng sẽ luôn yêu ba và mẹ. Bạch Đào không còn tiếp nhận điều trị mất trí nhớ nữa, chăm sóc con cái quá bận rộn, cô lại có chút lười biếng, cảm thấy mất trí nhớ 5 năm dường như cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn, vậy nên không đến bệnh viện nữa. Nhưng theo thời gian, cô cũng sẽ thường xuyên nhớ ra ít chuyện trong quá khứ. Chẳng hạn như cô đột nhiên nhớ ra chuyến du lịch trăng mật trên danh nghĩa lại tương kính như tân với Bùi Thời kia. Mặc dù là kết hôn theo thỏa thuận, nhưng để ít nhất có thể xây dựng hình tượng cặp vợ chồng bình thường với thế giới bên ngoài. Sau khi tổ chức hôn lễ long trọng ở trên đảo, cho dù Bạch Đào không muốn nhưng vẫn phải giả vờ mỉm cười bước vào chuyến du lịch trăng mật hai người cùng Bùi Thời. Để tránh miệng lưỡi thiên hạ, Bạch Đào và Bùi Thời tự nhiên không thể ở mỗi người một phòng. May là đặt phòng tổng thống, ngoài gian phòng giường lớn ra còn có phòng khách rất rộng. Bên trong có ghế sofa đủ một người nằm nghiêng, tuyệt đối rộng rãi. Bạch Đào vừa nghĩ đến đây liền bắt đầu cảm thấy không vui. Hôm nay là cuối tuần, Bùi Thời không đi làm, vừa đưa con gái đi công viên trở về đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Bạch Đào, dáng vẻ cô có chút ủy khuất. Sao vậy? Bùi Thời, em lại nhớ ra rồi, anh đối xử với em quả thật là quá tệ. Bạch Đào uất ức cả ngày trời, vừa nhìn thấy đương sự, cô lập tức không thể nhịn nổi nữa, đưa tay ra uy hiếp đe dọa mà đánh nhẹ Bùi Thời một cái. Anh thế này có còn là đàn ông không? Bùi Thời có chút mù tịt không hiểu gì, anh liếc nhìn Bùi Điềm Điềm đang đứng bên cạnh ngoan ngoãn nắm tay mình. Con gái đều đã sinh rồi, Trông giống anh như vậy là điều gì khiến em nghi ngờ rằng anh không phải đàn ông? Là gần đây anh chưa đủ nỗ lực sao? Bạch Đào có chút thẹn quá hóa giận. Không phải chuyện này, là chuyện lúc tuần trăng mật. Cô giao Bùi Điểm Điểm cho chuyên gia chăm sóc. Đợi đến khi bé con vừa rời đi, cô mới bày ra khí thế đàm phán thương lượng với Bùi Thời. Anh đừng có giả bộ nữa, em đều nhớ ra rồi. Lúc đó phòng tổng thống có một cái giường, còn có một cái ghế sofa. Vậy mà anh lại không trực tiếp nhường giường lớn cho em. Đi trăng mật một tuần ở Pháp, cả một tuần này, anh đều để em ngủ trên ghế sofa, còn anh ngủ trên giường lớn. Bạch Đào càng nói càng tức. Cho nên Bùi Thời, có qua có lại, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bắt đầu từ tối nay, anh ngủ ngoài phòng khách 7 ngày. Bùi Thời sững sờ, sau đó bật cười. Bạch Đào, anh rất nghi ngờ liệu có phải em bị mất trí nhớ có chọn lọc hay không, chỉ nhớ những điểm không tốt của anh, còn sai lầm dẫn đến loại kết quả này của bản thân thì lại hoàn toàn quên, sống hệt như đợt nhớ lại lần trước. Lúc đó anh đề nghị nhường giường lớn cho em, còn anh ngủ phòng khách, nhưng em từ chối. Hào Hùng nói bây giờ nam nữ bình đẳng, không cần anh phải nhường cho em nhiều đãi ngộ như vậy. Em muốn tìm một cách tuyệt đối công bằng để phân chia chỗ ngủ, khiến anh thua tâm phục khẩu phục. Cái này ngược lại, nghe có vẻ giống phong cách của cô. Bạch Đào gật gật đầu. Cái này nghe có vẻ hợp lý, cho nên người thông minh tài năng như em đã nghĩ ra cách gì để phân chia chỗ ngủ. Nếu đã là phân chia công bằng, vậy không phải là nên trong 7 ngày ít nhất em có thể ngủ giường 3 ngày sao? Tại sao cuối cùng cả 7 ngày đều là anh vậy? Cách công bằng mà em nói là chơi kéo búa bao. Bùi Thời mím mím môi, dáng vẻ tựa như chỉ nhớ đến đoạn hồi ức đã có chút một lời khó nói. Anh cũng cho rằng em sẽ nghĩ ra phương thức công bằng lanh trí hơn, nhưng em lại nói với anh là chơi kéo búa bao, còn nói cái đó thuận tiện nhất, công bằng nhất, thậm chí còn cảnh cáo anh, nói em là vua kéo búa bao mạnh nhất, từng được giải quán quân cuộc thi kéo búa bao tiểu học, bảo anh coi chừng, em nhất định sẽ khiến anh 7 ngày đều ngủ sofa, thua đến tâm phục khẩu phục. Còn có loại chuyện này á? Nghĩ đến cuộc thi kéo búa bao kia, mặt Bạch Đào hơi đỏ lên. Giọng cô có chút khô khan. Cho nên sau đó, chúng ta liền chơi kéo búa bao. Bùi Thời hơi ngừng lại, nhìn Bạch Đào. Sau đó em đều thua, ván nào cũng thua. Kỳ thực anh rất tò mò, không phải em là quán quân cuộc thi kéo búa bao tiểu học sao? Mặc dù sau này tuổi tác lớn hơn chút, nhưng có đến mức trình độ giảm sút nghiêm trọng như vậy không? Chuyện đạt quán quân cuộc thi kéo búa bao tiểu học này, Bạch Đào ngược lại vẫn còn nhớ, mặt cô nóng rực. Cái giải đó là cha em đặc biệt tổ chức cho em, giấy khen cũng là cha phát cho em. Lần này đến lượt Bùi Thời bật cười nhẹ. Lúc đó em hù dọa anh rất ra dáng, chẳng trách kỹ thuật của em kém như vậy, 7 ván em đều thua, còn dở trò, sống chết muốn chơi lại. Anh không còn cách nào khác, chỉ đành chơi lại với em thêm 7 ván, thế mà em vẫn thua. Cho nên cô mới xui xẻo ngủ sofa 7 ngày sao? Bùi Thời gật đầu. Đúng vậy, dám chơi dám chịu. Anh cho em 2 lần cơ hội, em đều không thắng. Lúc đầu anh muốn trực tiếp nhường cho em cơ hội ngủ giường. Nhưng người nói muốn đấu tranh công bằng là em, cuối cùng đương nhiên cũng chỉ đành tự mình ủ rũ đi ngủ sofa rồi. Như thế sao? Bạch Đào có chút ngượng ngùng. Xin lỗi anh nhé, em vẫn không nhớ rõ lắm. Vậy anh không cần ngủ ở thư phòng nữa. Kết quả Bùi Thời lại bắt đầu so đo tính toán. Không thể kết thúc đơn giản như vậy đi. Ừ? Không ngủ ở thư phòng chỉ là quyền lợi và đãi ngộ bình thường của anh. Anh nghĩ ít nhất em nên nghĩ ra biện pháp để bồi thường. Tại sao chứ? Bạch Đào có chút kinh ngạc. Mặc dù em dám chơi dám chịu, nhưng tuần trăng mật mà em lại phải ngủ sofa cả một tuần. Em cảm thấy bây giờ để anh tiếp tục ngủ ở phòng đã là đại phát từ bi rồi. Cuối cùng em không có ngủ ở sofa. Bùi Thời nhìn Bạch Đào một cái. Anh còn hoài nghi là em cố ý đấy. Có hôm nào em tỉnh dậy là đang nằm trên sofa không? Bùi Thời rời ánh mắt đi. Tối nào anh cũng đợi em ngủ, rồi bế em sang giường. 7 ngày ngủ sofa thực tế là anh. Người đàn ông này nhớ lại, vậy mà còn mang theo chút ý lên án. Em cũng không để anh bớt lo chút nào. Đều đã nói, cho dù anh thắng thì cũng sẽ nhường cơ hội ngủ giường cho em. Nhưng em sống chết kiên quyết ngủ sofa. Hại anh còn phải đợi em ngủ say rồi mới bế qua giường được. Bùi Thời nghĩ, bổ sung thêm. Em còn rất nặng nữa. Từ khi chăm sóc bé con, tính cách của Bạch Đào đã tốt hơn rất nhiều. Cô cảm thấy mình chỉ còn cách người thanh cao giản dị như đóa hoa cúc một chút xíu thôi. Có điều cô còn chưa kịp nổi giận, Bùi Thời đã cười bổ sung thêm. Nhưng sức anh rất lớn, em có ăn nhiều hơn nữa, nặng hơn nữa cũng không sao. Anh như vậy, Bạch Đào ngược lại có chút xấu hổ, cô ho khan. Vậy tuần trăng mật lúc đó chúng ta còn làm gì nữa? Những thứ khác em vẫn chưa nhớ ra. Đại khái là hai người ghép thành nhóm đi du lịch thôi, không có gì đặc biệt cả. Bùi Thời nghiêm túc nhớ lại. Chỉ tùy tiện đi dạo ở Paris thôi. Có chút đáng tiếc là Bạch Đào không hề nhớ ra phần này, vậy nên trong sự đáng tiếc cô còn mang theo rất nhiều hứng thú về lần du lịch tuần trăng mật này. Vậy nên đã đi những đâu? Nước Pháp lãng mạn biết bao, chỉ riêng Paris đã có bao nhiêu danh lam thắng cảnh đi không hết. Mặc dù nói cô không có ấn tượng mấy, nhưng tốt xấu gì cũng từng đồng hành với Bùi Thời. Đi đại lộ Champs-Élysées. Bạch Đào mong mỏi nói. Còn gì nữa? Bùi Thời sững sờ, sau đó như lẽ đương nhiên mà nói. Hết rồi. Cả 7 ngày, em đều ở đại lộ Champs-Élysées mua sắm. Bạch Đào sững sờ hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói. Em đi mua đồ hết 7 ngày á? Bùi Thời gật đầu. Em nói em đi Paris quá nhiều lần rồi, đi lại các địa điểm tham quan cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ bằng mua sắm. Mặc dù mua như vậy rất phù hợp với tính cách của cô, nhưng Bạch Đào nhìn Bùi Thời như muốn xác nhận nói. Vậy còn anh, có phải chúng ta tách ra đi không? Người đàn ông này hình như không mấy hứng thú với mua sắm. Không có. Bùi Thời mím môi. Anh đi cùng em. Anh nhìn Bạch Đào một cái. Bởi vì em mua quá nhiều, cần một người xách đồ. Anh hơi ngừng lại tiếp tục nói. Anh chính là người trả tiền và xách đồ kia. Là như vậy à? Có điều cũng không phải em hoàn toàn không nghĩ tới anh, em cũng mua đồ cho anh. Sự lúng túng của Bạch Đào giảm đi đôi chút. Em đã nói mà, con người em chắc chắn sẽ không chỉ nghĩ tới bản thân mình. Anh giúp em xách đồ, em nhất định sẽ khao anh. Vậy nên em đã tặng anh cái gì? Một cái hình dán tủ lạnh. Bùi Thời chỉ vào bếp. Chính là cái tháp Eiffel đang dán kia, 3 euro. Bùi Thời không nói còn đỡ, anh vừa nhắc đến, Bạch Đào liền nhớ ra. Chính là cái hình dán tủ lạnh cực xấu, nhìn rất rẻ tiền đó. Cô còn thắc mắc, không biết rốt cuộc cái đồ chơi này từ đâu ra. Bao nhiêu lần Bạch Đào không chịu nổi cái thứ rẻ tiền phá hoại phong cách của cả ngôi nhà này mà vứt vào thùng rác rồi, kết quả đều bị Bùi Thời nhặt về. Cho nên... Bùi Thời, có phải lúc đó anh đã thích em rồi không? Bạch Đào đột nhiên có chút to gan mà suy đoán, cô nhìn chằm chằm Bùi Thời. Chẳng phải anh nói lúc kết hôn không có tình cảm sao? Vậy tại sao em mua cái hình dán tủ lạnh dở tệ như vậy mà anh đều không nỡ vứt đi? Bùi Thời nhìn đi chỗ khác. Anh chỉ là khá hoài cổ, dù sao cũng mua vào lúc đó, coi như vật kỷ niệm đi. Hơn nữa mỗi ngày dán trên tủ lạnh, đợi đến ngày nào đó em khôi phục lại trí nhớ rồi, nói không chừng sẽ tự xem xét lại bản thân một chút, xem mình đã đối xử tệ với anh như thế nào. Giữ lại còn có thể làm vật chứng nữa. Lúc đó khi em bảo cũng mua một món quà cho anh còn nghĩ rằng ít nhất em sẽ mua cho anh một cái cà vạt hay khuy mang xét. Kết quả chỉ có một cái hình dán tủ lạnh. Quả thật là món quà rẻ tiền nhất, tùy tiện nhất mà anh nhận được trong đời này. Cho nên anh cảm thấy nhất thiết phải giữ lại, cũng coi như một lời nhắc nhở đến bản thân. Nhắc nhở gì? Nhắc nhở em là một người không có lương tâm biết bao. Nhường em ngủ trên giường, từ bỏ việc đi tham quan để cùng em mua sắm cả một tuần, vừa trả tiền vừa xách đồ, cuối cùng lấy được một cái hình dán tủ lạnh rẻ tiền. Em có thể tự đi xem cái hình dán kia, đến hình tháp Eiffel còn sai lệch, cũng không biết em mua ở cửa hàng nhỏ nào. Anh còn nghi ngờ liệu có phải em mua nhiều đồ nên người ta tiện tay tặng em hay không nữa. Em đến tặng dư quả cũng để mua một món quà rất quý giá, thậm chí đến gì giúp việc nhà em cũng mua tặng một cái khăn quàng cổ LV. Đến lượt anh thì là một cái hình dán tủ lạnh. Những chuyện này, Bùi Thời dường như đã nhịn rất lâu, hiện tại vừa lật lại nợ cũ thì càng hồi tưởng càng nhiều. Vốn dĩ anh không muốn nói, nhưng nếu em đã nhớ ra, còn quật ngược mà đến chất vấn anh, vậy thì tính toán rành mạch lại với em xem, rốt cuộc là ai đối xử tệ với ai. Nhìn vẻ mặt này của Bùi Thời, Bạch Đào liền có dự cảm không lành, cô lập tức chuyển chủ đề muốn đánh bài chuồn. Ôi, em đi xem con bé con thế nào rồi? Đều đã giờ này rồi, dì đương nhiên đã dỗ bé con ngủ. Bây giờ em hãy ngồi xuống, chúng ta tính toán lại kỹ càng. Thôi, không cần đâu. Đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, em nói em muốn tổ chức tiệc độc thân, anh đồng ý. Nhưng anh không ngờ em lại mời hơn 100 người đến, trong đó có 40 nam. Phi Phi nói 30 người trong số đó đều từng có tai tiếng với em lúc ở trường học. Sau khi trong mật về, nó muốn nấu một bữa sáng cho anh, kết quả dùng cà chua hết hạn, anh ăn xong phải tới bệnh viện. Còn có, em căn bản không nhớ ngày kỷ niệm kết hôn, thậm chí lúc trước còn quên ngày sinh nhật của anh. Có thời gian rảnh rỗi gửi đăng nhiều kịch bản ân ái như vậy, kết quả đến tặng một món quà cho có trình tự cũng lười làm. Bùi Thời càng nói, đầu Bạch Đào càng cúi xuống thấp hơn. Cô đều không biết hóa ra bản thân đã dẫm phải nhiều quả mìn lớn trong hôn nhân như vậy. Em xin lỗi nha, Bùi Thời, nhưng trước đây em cũng không thích anh mà. Chẳng phải anh cũng không thích em sao? Cho nên mọi người rất công bằng. Em đối mặt với người mình không thích thì sao có thể làm đến mức rất để ý tới đối phương được. Anh đừng nhớ đến chuyện trước kia nữa nha. Bùi Thời ho khan. Không cần xin lỗi, anh không tức giận. Dù sao thì vận khí của em tốt, tìm được người đàn ông có khí phách lớn nhất thế giới. Có điều... Bạch Đào càng nghĩ, càng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bùi Thời, nếu anh đã để ý thì tại sao còn muốn để em tổ chức tiệc độc thân chứ? Hơn nữa dù sao cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, không có quy định anh bắt buộc phải ăn bữa sáng do vợ mới cưới làm. Chủ nghệ của em rõ ràng cũng không được, tại sao phải kiên quyết ăn đồ em nấu chứ? Rõ ràng anh có thể lựa chọn không ăn mà. Còn về việc em toàn quên sinh nhật anh, nghe ý này của anh thì là rất hy vọng em nhớ và tổ chức tiệc sinh nhật, tặng quà sinh nhật cho anh nhỉ? Nhưng nếu anh đã muốn quà sinh nhật như vậy thì tại sao không trực tiếp nói với em? Bùi Thời không nói gì nữa. Anh nhìn Bạch Đào một lát rồi mới rời ánh mắt đi. Có thể là vì anh luôn không rút ra được bài học từ sai lầm, cho nên cuối cùng mới rơi vào tay em. Bạch Đào lại thừa thắng xông lên, quyết hỏi đến cùng. Bùi Thời, anh nói cho rõ ràng, anh có ý. Câu hỏi của Bạch Đào đã bị nụ hôn của Bùi Thời ngăn lại. Anh hôn xong, dáng vẻ có chút mất tự nhiên. Bạch Đào, quá khứ đều đã qua rồi, không cần phải truy đến cùng nữa. Chúng ta vẫn nên nắm bắt hiện tại đi. Quá khứ đã qua, nhưng tương lai đẹp đẽ ngọt ngào vẫn ở trước mắt. Loanh quanh một vòng, tóm lại vẫn không để lỡ nhau. Có thể có được hạnh phúc hiện tại, Bạch Đào cảm thấy vận khí của mình đã không tệ rồi. Nhưng vừa nghĩ đến việc không thể nhớ lại hết chuyến du lịch tuần trăng mật, cô vẫn có chút tiếc nuối. Mặc dù lúc đó giữa chúng ta rất khách sáo, nhưng em cảm thấy những hồi ức đó vẫn rất đáng quý. Giới giải trí có một cách nói gọi là khảo cổ, chính là nếu các cặp đôi minh tinh công khai hẹn hò, fan vẫn có thể quay lại tìm những dấu vết manh mối ngọt ngào trước đây của người ta. Kết quả tới lượt em, tự mình khảo cổ mình cũng không được. Vậy thì bù lại một lần tuần trăng mật. Bùi Thời nắm lấy tay Bạch Đào. Anh bù cho em, có được không? Nếu em muốn tiếp tục đi Paris mua sắm 7 ngày, anh vẫn sẽ đi cùng em. Anh nhìn Bạch Đào. Nhưng để anh ngủ sofa 7 ngày thì không được. Anh làm bộ làm tịch, hắng hắng giọng. Mọi người đều biết đi tuần trăng mật rốt cuộc phải làm gì, chuyện này không thể gạt đi được. Được rồi, được rồi. Bạch Đào nghĩ Bùi Thời này đúng là được voi đòi tiên. Nghe thì như bù cho Bạch Đào một lần tuần trăng mật, nhưng nói đến cùng thì còn không phải là tự bù cho anh sao? Nhìn dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm của người đàn ông này đi kìa. Nhưng đi tuần trăng mật lại một lần dường như cũng có chút mong đợi. Tới đây là kết thúc bộ truyện về tình yêu của Bùi Thời và Bạch Đào rồi. Tiếp ngay sau đây, Vĩ Y sẽ đọc bộ truyện về Bùi Phi và Cố Nhuệ, một bác sĩ phúc khắc và công chúa nhỏ. Mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Y Chuyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.